Ma thần tướng quân, quyển 14 chương 8, Hạo nhiên liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thuyền đội dần rời xa, bỏ lại Tắc Nhâm đảo ở chân trời thì tất cả mọi người trên đảo Nguyên Hạm tuy vẫn làm việc bình thường nhưng vành mắt đều hoe hoe đỏ cả. Tên Vũ Lôi không chút lương tâm lúc này cũng im lặng, có phải ngươi cho là ta quá độc ác không? Dương Chính thanh âm cũng đầy vẻ cảm thán. Vũ Lôi lắc đầu, ta biết Tiểu Chính ca cũng không nỡ, bất quá nam nhân không nên lưu luyến nữ sắc, đặc biệt bọn ta là quân nhân, ôn nhu hương cũng là ôn nhu trùng, ta lẽ nào không hiểu rõ. Dương Chính vỗ nhẹ lên vai hắn, Vũ Lôi có thể nói như vậy chứng tỏ hắn đã trưởng thành. Một lúc sau, hắn cất tiếng cười, kỳ thật bọn ta cũng không cần phải cảm thương như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, đến lúc đó ta sẽ không cản trở ngươi khoái lạc. Vũ Lôi mắt sáng lên, cười hắc hắc nói. Chỉ sợ đại ca vẫn đang còn nhớ hai vưu vật kia, cảm giác một rồng hai phượng thế nào? Tên số tiểu tử nhà ngươi, Dương Chính gõ mạnh lên đầu hắn, làm việc đi, Vũ Lôi cười ha hả bước đi, trêu chọc được Dương Chính khiến nỗi phiền muộn vừa rồi đã tan biến mất. Mùa hạ năm 7897 lịch đại lục. Hạo nhiên liên minh thương nghiệp lớn nhất Nam đại lục đang vào mùa làm ăn phát đạt nhất. Ở Nam Đại Lục quốc gia thể chế phức tạp, chiến tranh không ngừng xảy ra, Hạo nhiên liên minh có địa vị khá đặc thù. Đó không đơn thuần là một quốc gia mà là một cơ cấu liên hợp của các thương nghiệp hợp thành. Người khống chế họ chính là một tổ chức thương hội, cứ 3 năm họ lại tuyển chọn 50 người điều hành, lại tuyển ra một chính một phó hai chấp nghị trường. Hơn nữa chấp nghị trường không thể làm liên tục hai nhiệm kỳ, nhờ vậy Hạo nhiên liên minh càng thêm dân chủ, càng thêm công bằng. Cơ cấu này bắt nguồn từ đâu không ai có thể biết được. Bất quá địa vị trung lập của nó vĩnh viễn được các nước công nhận. Vì Hạo nhiên liên minh trừ chấp pháp đội nhân số không nhiều duy trì trị an thì không hề có quân đội. Hơn nữa Hạo nhiên liên minh tề tụ thương nhân cung cấp hàng hóa cho đại lục hơn 30, thực lực thương nghiệp cường đại của nó và tính phân bố rộng rãi khiến cho bất kỳ quốc gia nào cũng không thể cố ý làm khó. Suy cho cùng Hạo nhiên liên minh khống chế số lượng vật tư quá lớn, nếu như không muốn kinh tế quốc gia phát sinh nguy cơ thì tốt nhất đừng đi chọc giận cự thú thương nghiệp này. Thể chế chính trị của Hạo nhiên liên minh cũng không hề có tính chất xâm lược nên các nước đều không coi nó là đối thủ. Hạo nhiên liên minh dựa núi nhờ biển, diện tích không lớn, bất quá trình độ phồn hoa thực sự khiến cho người ta kinh thán. Bất kỳ vật gì trên thế giới đều có thể tìm được ở Hạo nhiên liên minh, không chỉ như vậy mà bất kỳ thú vui nào ở đây cũng đều có, vô luận là quyết đấu trường mở ám tanh máu hắc ám hay các kỹ viện đầy mỹ nữ, hoặc đổ trường lớn có thể biến ăn mày thành bạo phú trong một đêm và ngược lại cũng đều có đủ. Ở đây đối với người có tiền thì chính là thiên đường, giấy thông hành ở quốc gia này chính là tiền. Có tiền thì ngươi sẽ là thượng đế của Hạo nhiên liên minh, không tiền, xin lỗi, vô luận ngươi hiển hách cỡ nào ở quốc gia thì Hạo nhiên liên minh cũng không có chỗ cho ngươi đứng chân. Chủ nghĩa kim tiền hoành hoành vô kỵ nơi đây, nghe qua có vẻ bỉ lậu nhưng không có gì không đúng. Hạo nhiên liên minh vào tiết hè chính là tiết mà lượng cá biển xuất khẩu lớn nhất, cũng là thời gian thương nghiệp thịnh vượng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy Hạo nhiên liên minh một năm đều mở ra Hạo nhiên thị một lần vào tiết hè. Hội chợ của tổ chức thương nghiệp lớn nhất đại lục đâu thể coi nhẹ, vì trong thời gian mở ra Hạo nhiên thị thì thuế suất của Hạo nhiên liên minh giảm đến 60. Nên lượng hàng hóa thời gian này rất nhiều, thương nhân các nơi mỗi năm đều đóng một số thuế cực lớn cho Hạo nhiên liên minh. Huống gì Hạo nhiên thị vừa mở, hàng hóa các nơi trên thế giới đều tập trung về nơi đây, vô luận ngươi cần gì thì cũng có thể tìm được. Tình huống này khiến cho những người có nhu cầu mua chân phẩm đều ào ào đổ tới. Hơn nữa cơ cấu Hạo nhiên liên minh cũng là đầu não thương nghiệp, trong thời gian Hạo nhiên thị đều bình chọn Hạo nhiên mỹ nhân một năm một lần, Hạo nhiên đấu giá trường năm nào cũng đấu giá những vật phẩm chân quý cực điểm, còn có Hạo nhiên lệnh thần bí khiến cho ai có tiền cũng đều đỏ mắt. Còn một tuần lễ là đến ngày khai mạc Hạo nhiên thị. Lúc này trong Hạo nhiên liên minh đã hội tụ vô số thương nhân các nơi trên thế giới. Ở cảng biển Hạo nhiên, mua bán cá biển đã tiến nhập giai đoạn phồn thịnh nhất, mùa hè chính là mùa nhiều loại cá sinh sản, ví như mã lý cáp hải ngư chẳng hạn. Loài cá này sau mùa đông và mùa xuân ở vùng biển sâu thì mùa hè lại bơi ra khô biển cạn đẻ trứng, sau khi đẻ trứng xong thì chết đi, rồi đến mùa thu cá con nở ra lại bơi về biển sâu tiếp tục chu kỳ như vậy. Vì vậy lúc mùa hè, vùng biển nước cạn hội tụ vô số mã lý cáp hải ngư, đương nhiên còn có nhiều loại khác, so với những mùa khác thì mùa hè ngư thuyền không cần phải ra khơi xa, chỉ cần đánh bắt gần bờ đã có được rất nhiều cá, hơn nữa còn tiết kiệm không ít thời gian. Lại thêm mùa này cá có rất nhiều trứng, vị ngon thịt ngọt, cơ hồ lúc thịt cá thơm ngon nhất trong năm. không cần mạo hiểm cũng có thể thu hoạch được nhiều cá biển vị ngon hơn hẳn các mùa khác, nên mùa hè trở thành mùa mua bán cá biển mạnh mẽ nhất cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa những năm gần đây đại lục chiến tranh liên miên, khí trời phức tạp đa biến, không đại hạn thì cũng lũ lớn, bách tính sinh sống càng thêm khốn khổ, vì vậy cá biển càng lúc càng bán chạy. Quốc gia ven biển ở Nam Đại Lục tỉnh không nhiều, nghề đóng thuyền tỉnh không phát đạt, cá biển của Hạo Nhiên Liên Minh sản lượng đã chiếm hơn một nửa. Từng thuyền đầy ắp cá biển đậu ken dày ở bến cảng, sau khi sơ chế thì lại vận chuyển từ Hạo Nhiên Liên Minh đi khắp nơi. Vì mùa hè khí hậu nóng bức lại thêm cá biển chất đống nên cảng biển tanh hôi vô cùng, vô số ruồi nhặng bay qua bay lại, chỉ là bọn thương nhân sớm đã quen với chuyện này, một mực thôi thúc công nhân chế biến cá cho nhanh, cách trương.